lấy nhầm chồng đại gia. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tỳ ung dung nói, thẩm gia chúng ta sở dĩ dùng con số để đặt tên là bởi vì ông nội đã từng cảnh cáo qua chúng tôi. Thời đại bây giờ tuy đã khác xưa, nhưng tinh thần thiết yếu của thẩm gia không thể lung lay được. Chúng ta là những nam nhi nhiệt huyết, phải bảo vệ nước nhà trung thành với thiên hạ. Nếu anh cả chết thì anh ba sẽ tiến lên, cho đến khi giết chết được hết tất cả các người đàn ông và phụ nữ cuối cùng trong nhà. Thẩm Tử Giao gật đầu nói, đúng vậy, ông nội của ta năm xưa là một người yêu nước, những tư tưởng này đều đã khắc sâu trong xương cốt của ông rồi, phải có lòng trung thành với nước, với dân, với thiên hạ. Tư tưởng này đã truyền đến đời ba, sau đó lại truyền đến anh trai, bây giờ lại truyền đến phiên các cháu. Rất tốt, Hạ Nhật Ninh chợt cảm thấy đáng kính trọng vô cùng. Được rồi, đừng đứng nói chuyện nữa, bên ngoài lạnh lắm. Thẩm Ngũ cười và thay đổi đề tài nói. Nhật Ninh, lần này đến Đông Bắc em nhất định phải chơi hết sức mình. Mắc công em tưởng thẩm gia không có ai, thì có thể tùy tiện ăn hiếp công chúa nhỏ của chúng ta. Chấm, Thẩm Thất đắc ý nhìn Hạ Nhật Ninh, làm một gương mặt gian xảo nói. Anh nghe chưa, bây giờ em là người có chỗ dựa rồi đó nha. Mọi y người chợt cười phá lên. Đúng đúng đúng, vợ là lớn nhất. Ánh mắt của hắn chứa đầy sự chiều chuộng yêu thương với Thẩm Thất, hắn giơ tay lên nắm lấy chiếc nón của Thẩm Thất nói. Đi nào, chúng ta đừng để bà ngoại phải sốt ruột chờ đợi nữa. Để thể hiện sự xem trọng đối với thẩm gia, bốn vị trợ lý hàng đầu đều cùng nhau đến đó. Và lại còn mang theo món quà lớn của Hạ gia nữa. Một đám người oai phong lẫm liệt lái xe đi về phía thẩm gia. Những ngày này, tỉnh G vừa mới trải qua một trận tuyết lớn. Đầu đường đều là những đống tuyết vẫn chưa tan chảy. Thẩm Thất nằm dài trên xe, vui mừng thưởng thức phong cảnh nên thơ bên ngoài. Nhìn thấy Thẩm Thất thích cảnh tuyết như vậy, Thẩm Ngũ mới cười nói. Tiểu Thất, em có muốn ở Đông Bắc lâu thêm nữa không? Mấy ngày nữa thì bọn anh sẽ dẫn em đi xem băng đăng và đèn băng, còn có cảnh bắt cá mùa đông vô cùng ngoạn mục nữa. Thẩm Thất sáng mắt ra. Thật ư, đương nhiên rồi. Thẩm Tam mở miệng nói. Bà nội đã nói rồi, chỉ cần em thích thì đều sẽ làm em mãn nguyện. Thẩm Thất lập tức cười rất tươi. Hạ Nhật Ninh mỉm cười nhìn Thẩm Thất. Tiếp xúc với Thẩm Thất càng nhiều thì hắn càng dễ dàng phân biệt được vô số cảm xúc của Thẩm Thất. Lúc cô ấy vui vẻ thì ánh mắt của cô ấy sẽ rất có tinh thần. Cũng giống như cô ấy bây giờ vậy, dường như đã bỏ hết những gánh nặng xuống, chỉ còn lại vui mừng mà thôi. Thẩm Thất dựa vào người Thẩm Tử Giao một lúc, cô khoác tay của bà, dịu dàng nói. Mẹ, có phải mẹ nhớ quê hương, nên càng gần tới nhà thì mẹ mới ít nói đi không? Thẩm Tử Giao bất lực chạm nhẹ vào chóp mũi của Thẩm Thất một cái. Dù con biết cũng không nên nói ra ngoài như vậy, Thẩm Thất nghiêm túc nhìn Thẩm Tử Giao. Nhưng đây là nhà của mẹ mà. Đúng rồi, rời khỏi nhà hết 20 mấy năm, đột nhiên quay về, nhìn thành phố đã trở nên xa lạ này, thật sự mẹ có cảm giác xa xôi vô cùng. Thẩm Tử Giao nhìn mọi thứ xa lạ ngoài kia, nhẹ nhàng nói. Ngày về bóng xế trăng tà, giọng xưa vẫn vậy, tóc giờ điểm xương, ngu ngơ chú bé bên đường, hỏi rằng khách tới từ phương trời nào, mẹ lúc này có lẽ chính là tâm trạng như vậy. Mẹ, Thẩm Thất yên lặng nhìn Thẩm Tử Giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, mẹ cũng chỉ cảm thán một chút thôi, xem bộ mặt của con giống như sắp khóc vậy. Nếu cho bà ngoại và cậu mợ của con nhìn thấy, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Thẩm Tử Giao mỉm cười nhéo khuôn mặt của Thẩm Thất nói. Mau chuẩn bị đi, chúng ta sắp tới nơi rồi. Trong lúc họ nói chuyện thì chiếc xe đã dừng lại trước cửa một căn nhà cũ màu xám đậm. Thẩm Tử Giao vừa xuống xe thì đã xúc động vô cùng. Căn nhà này vẫn còn chưa bị tháo dỡ sao? Thẩm Tam bước xuống xe, mỉm cười giải thích. Không, căn nhà này đã có lịch sử hàng trăm năm rồi, cũng được xem là di tích cấp 2 được chính phủ bắt đầu bảo vệ. Cho nên, chúng cháu đã cố gắng giữ lại những kiến trúc này. Có thể bảo vệ những căn nhà này trong thành phố, mấy đứa thật là có tâm. Thẩm Tử Giao lắc đầu nói. Những căn nhà này đều được xây từ rất lâu rồi. Lúc này, có mấy người đi ra từ cánh cửa lớn, họ nhìn thấy Thẩm Thất, Thẩm Tử Giao, và Hạ Nhật Ninh đang đứng kế bên, chợt rất vui mừng kêu lên. Tiểu thư, tiểu cô gia đã về rồi. Thẩm Thất rất kinh ngạc, tiểu thư, tiểu cô gia là cái quỷ gì chứ? Thẩm Nhất nhanh chóng đi ra từ phía sân vườn, tới nghênh đón họ. Cô, Thẩm Thất lập tức hạ thấp giọng xuống giải thích, đây là anh cả, Thẩm Tử Giao gật đầu ngay. Ừ, Thẩm Nhất lớn tuổi nhất trong các anh em của mình, anh ấy đã 36 tuổi rồi, nhưng đến nay vẫn chưa kết hôn. Chắc là do anh biết cách bảo dưỡng, nên nhìn cứ tưởng là 20 mấy tuổi thôi. Thẩm Nhất Thân là anh cả của Thẩm gia, nên tất nhiên sẽ đảm nhiệm trọng trách của nguyên cả nhà họ Thẩm. Con cháu của Thẩm gia đã có người đi tòng quân, cũng có người làm việc cho chính phủ, anh Thân là đại ca thì đương nhiên cũng phải kinh doanh làm ăn rồi. Bà nội đã đợi không được nữa rồi, mời cô qua bên này. Thẩm Nhất mỉm cười chào hỏi với Thẩm Tử Giao xong, mới nói với Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh. Lần này Tiểu Thất và Nhật Ninh trở về, nhất định phải ở lại thêm vài ngày nữa, có cần gì thì cứ nói với anh. Đây là nhà của các em, nên không cần phải khách sáo. Dạ, đương nhiên rồi ạ, Thẩm Thất trả lời cùng lúc với Hạ Nhật Ninh. Mọi người cứ tiếp tục đi vào bên trong. Thẩm Thất để ý rằng, lối kiến trúc trong căn nhà của Thẩm gia khác hoàn toàn với những căn nhà ở miền Nam. Đại khái là do miền Bắc Thẩm gia lại ở Đông Bắc nữa, cho nên lối kiến trúc này sẽ không có những chi tiết tinh tế như điêu long khắc phụng, mà là uy nghi bệ nghệ, rắn chắc và thiết thực làm chủ yếu. Mái nhà màu xám đậm, bức tường màu xám nhạt, nền nhà màu xanh lá, trông tế nhị và đằm thắm. Chỗ này cũng có những cây thực vật thường xanh hoặc thực vật chịu được rét làm chủ yếu, được cắt tỉa rất gọn gàng, tinh xảo và không mất đi sự bá đạo. Sau khi vào đến ngôi vườn, thì Thẩm Thất đã nhìn thấy Thẩm lão phu nhân đang dẫn theo một nhóm người đi về phía mình, cô vừa mới đưa tay ra kéo tay Thẩm Tử Giao lại, thì đột nhiên không thấy bà đâu cả. Cô ngước đầu lên nhìn qua đó, thì Thẩm Tử Giao đã bỏ mặc hết tất cả mọi người, chạy như bay về phía Thẩm lão phu nhân. Mẹ, Thẩm Tử Giao run rẩy nói, cuối cùng cũng có thể hô lên tiếng gọi mà bà đã cất giấu trong lòng suốt 20 mấy năm. Khóe mắt của Thẩm Thất ướt đẫm hết, cô hiểu rất rõ tâm trạng khi vừa tìm thấy mẹ lúc ấy. Trước mặt bà ngoại, mẹ cũng chỉ là một đứa con gái mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi môi của Thẩm lão phu nhân run lên, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, bà run rẩy thò tay ra sờ lên đầu Thẩm Tử Giao, khẽ gật đầu. Tốt rồi, về nhà là tốt rồi, về là tốt rồi. Thẩm Tử Giao hất áo ra chuẩn bị quỳ trước mặt Thẩm lão phu nhân, thì đã bị bà cản lại. Đứa con gái của Thẩm gia ta, rất cao quý. Người khác không thương tiếc thì chúng ta sẽ tự thương. Thẩm lão phu nhân mạnh mẽ nói, muốn quỳ thì phải quỳ trước mặt linh vị của ba con. Con chỉ có lỗi với ba con mà thôi, chứ con không hề có lỗi với bất cứ người nào khác. Tiểu Lục và Tiểu Thất đều là những đứa con của Thẩm gia chúng ta. Làm mẹ thì phải hy sinh tất cả cho con mình, đó là điều đương nhiên. Thẩm Tử Giao càng ngày càng không thể khống chế được nước mắt của mình. Mẹ con đã về rồi. Mợ cả đưa tay ra kéo Thẩm Tử Giao đứng dậy nói. Tử Giao, bên ngoài trời lạnh, hãy vào nhà nói chuyện nào. Thẩm Tử Giao lúc này mới đứng thẳng người dậy. Thẩm Thất đi theo chào hỏi mọi người cùng Hạ Nhật Ninh. Chào bà ngoại, cậu cả, mợ ba, mợ tư, mợ năm, mợ sáu. Được, mọi người đều đồng thanh trả lời. Cuối cùng cũng trở về rồi. Nào, mau vào nhà nói chuyện nào. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh lập tức bị mọi người dẫn vào một khu vườn lớn phía sau, đi thêm mấy bước nữa mới tới được nhà trong. Vừa mới vào nhà, trời ơi, đúng là quá hạnh phúc, nguyên một căn nhà ấm áp như mùa xuân vậy. Thẩm Thất cùng những người khác đều cởi bỏ áo khoác, toàn thân đều giống như đã giảm bớt mấy ký vậy. Thẩm lão phu nhân kéo tay Thẩm Thất và Thẩm Tử Giao ngồi xuống, dưới chân ấm áp vô cùng, ngay đến bàn tọa cũng vậy, Thẩm Thất lúc này cũng không muốn phải đứng dậy nữa rồi. Bà ngoại, bà và cậu mợ đều sống ở đây sao? Thẩm Thất chợt thắc mắc hỏi, các cậu của con đều sống trong căn phòng như vậy sao? Khắp nhà ai cũng bật cười, sao lại có thể như vậy được, đây chỉ là nơi mà lão phu nhân sinh sống mà thôi. Sao mọi người lại dám làm phiền lão phu nhân chứ? Mợ cả nói, chúng ta đã sớm dọn ra ngoài ở rồi, ai ở nhà nấy, mỗi khi lễ Tết đều trở về đây, cho nên chỗ này cũng có chỗ ở cho mọi người, chỉ là mọi người không thường xuyên về đây ở mà thôi. Các cháu yên tâm, phòng của các cháu đã chuẩn bị sẵn từ sớm rồi. Nếu không thích ở đây, thì có thể ở trong nhà của cậu cả. Nhất là căn phòng của anh cả cháu là rộng rãi nhất, đảm bảo cháu sẽ thích. Mợ ba nghe mợ cả nói như vậy, trợ khẽ ho một tiếng nói. Không sao cả, không thích ở căn nhà quá lớn, thì có thể đến nhà của mợ. Nhị ca của cháu bây giờ vẫn còn đang trên đường trở về, cháu cũng biết mà, những người đi lính thì không thể so sánh với những người kinh doanh được. Nhị ca của cháu cứ bận rộn suốt ngày, nghe nói cháu và Tử Giao phải về đây, nên đã báo cáo với cấp trên từ trước để xin nghỉ phép. Mợ tư cũng nói, đúng vậy, Thẩm nhị đứa trẻ này cũng thật sự rất bận rộn. Nhưng mà, lúc ba còn sống người ông xem trọng nhất cũng là Thẩm nhị. Nhà chúng ta nhiều đứa như vậy, có đứa thì làm ăn, có đứa thì đi lính, có đứa thì làm cho chính phủ, chỉ có Thẩm nhị là giỏi nhất. Đâu giống như Thẩm tam nhà ta, hai, làm quan giết, làm đến nỗi bản thân nó họ gì cũng sắp quên mất tiêu rồi. Mẹ, Thẩm tam rất khó xử, mẹ đang nói bậy gì trước mặt cô và em gái vậy? Mợ Năm nhịn không nổi cười ha hả nói, được rồi, đừng ép mấy đứa trẻ nữa. Từ Giao vừa mới về đây, đương nhiên phải ở chung với mẹ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thất vẫn còn nhỏ, hiếu động nên cứ tùy ý nó là được rồi, dù sao thì chúng ta sao cũng được mà. Chỉ là đừng làm cho cô ra bị thiệt thòi là được. Cô ra của nhà chúng ta đâu phải là người bình thường đâu. Hạ Nhật Ninh lập tức trả lời, mợ Năm quá khách sáo rồi. Khi cháu ở bên ngoài dù có đặc biệt như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là chồng của Tiểu Thất mà thôi. Khi về đến nhà, cháu cũng là hậu bối, đương nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của các tiền bối rồi. Cho nên, bà ngoại cho cháu ở đâu thì cháu sẽ ở đó, dù chỉ cho cháu một cái chuồng chó, thì đó cũng là một cái chuồng chó ngọt ngào của cháu và Tiểu Thất. Cách giáo dục của Hạ gia, luôn luôn tuân thủ theo hai chữ trung và hiếu. Hai điều này, cũng là thứ mà Thẩm gia vốn dĩ phải có. Vì thế Thẩm lão phu nhân mới càng ngày càng hài lòng với đứa cháu rể này. Thẩm Thất nghe thấy Hạ Nhật Ninh nói như vậy, lập tức ném cho hắn một cái liếc dữ tợn. Vậy mà hắn vẫn nói ra được, Thẩm gia dù nghèo cỡ nào, cũng sẽ không thể nào cho hắn cái chuồng chó được cách trương.